Thập niên 70, thanh niên trí thức kiều diễm được Tháo Hán dùng mạc nuông chiều. Chương 18:18, bữa ăn đầu tiên ở nông thôn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Không cần cảm ơn, vậy cô có biết nấu cơm không? Vương Tiểu Thanh có chút lo lắng vấn đề này. Không biết cô ấy có phải là tiểu thư 10 ngón không chạm nước Dương Xuân không? Tôi biết nấu những món đơn giản như xào rau, khoai tây, nhưng những món phức tạp như cá và thịt thì tôi không biết. Lưu Hiểu Yến thật thà trả lời. Vậy không có việc gì. Ở đây chúng ta cũng không có cá thịt gì nhiều để mà ăn đâu. Ha ha ha, hai người cười rồi nằm trên giường. Nằm xong liền không muốn dậy. Khoảng 10 phút sau, nghe thấy tiếng bước chân của Hoàng Cầm và mọi người. Hai người liền đi ra ngoài. Đồng chí Hoàng, các đồng chí thật sự đã đổi được sao? Để tôi xem có những loại rau gì. Lưu Hiểu Yến chạy tới nhìn giỏ rau trong tay họ. Đây, mọi người xem, có cà rốt, củ cải trắng, cải bắp, khoai tây, mỗi thứ một ít. Hoàng Cẩm đưa rau cho Lưu Hiểu Yến. Mọi người mang rau vào nhà chính. Trương Hồng Châu đang nhóm lửa. Bánh ngô đã được đặt lên hấp. Rau đến rồi. Hồng Châu xem trưa nay nấu món gì. Lưu Hiểu Yến đưa giỏ rau cho Trương Hồng Châu. Trương Hồng Châu nhanh nhẹn rửa khoai tây. Chuẩn bị xào khoai tây. Ôi trời, các đồng chí, không có muối. Làm sao bây giờ? Trương Hồng Châu đang cắt khoai tây thì phát hiện ra không có dầu và muối. Không có dầu thì có thể tạm chấp nhận được. Nhưng không có muối thì thật nhạt nhẽo vô vị. Tôi mang theo một ít muối. Không nhiều, có lẽ chỉ đủ xào trong một tuần. Giả Nam Ngọc nói xong liền quay về phòng lấy. Bốn người còn lại nhìn nhau ngỡ ngàng. Há hốc mồm, hoa, tên này biết giấu nghề thật. Đi ra ngoài còn mang theo muối. Hoàng Cẩm không nhịn được trêu chọc. Trong mắt Trương Hồng Châu đã có toan tính. Chắc chắn điều kiện gia đình của Giả Nam Ngọc không tệ. Nếu không, một gia đình bình thường sao nỡ để con cái mang muối ra ngoài. Dù thân hình có vẻ mảnh khảnh, nhưng túi tiền lại dày. Cái này quan trọng hơn bất cứ thứ gì khác. Giả Nam Ngọc mang ra một lọ sứ nhỏ. Bên trong là muối, đưa cho Trương Hồng Châu. Cảm ơn đồng chí Giả. Trương Hồng Châu nhìn Giả Nam Ngọc với vẻ mặt dịu dàng. Giả Nam Ngọc không nói gì, đưa xong liền ngồi xuống. Các đồng chí, chuyện là như này, vừa rồi tôi và Giả Nam Ngọc đến nhà bà Trương ở bên cạnh để đổi rau. Hôm nay đổi một giỏ rau là 2 hào, thêm 1 hào cho hạt giống. Bà ấy nói, sau này nếu muốn mua rau, đầy một giỏ rau cũng là 2 hào. Tôi nghĩ một giỏ rau đủ cho chúng ta ăn một tuần. Chúng ta hôm nay trồng rau, khoảng 2 tháng mới thu hoạch được. Nói cách khác, chúng ta cần chi thêm 1 đồng 4 hào nữa. Hôm nay là 3 hào. Chia đều mỗi người là 3 hào 4. Giả Nam Ngọc, cậu đưa tôi 3 hào là được. Vì cậu đã mang muối rồi. Không thể để cậu chịu thiệt được. Những người còn lại đưa 3 hào rưỡi. Hoàng Cẩm tính toán xong. Mọi người đều không có ý kiến. Bắt đầu móc tiền ra. Rau cũng không, tính là đắt. Bà Trương bán rau rẻ như vậy cho các thanh niên tri thức là vì rau trong nhà quá nhiều. Gia đình ăn không hết, thường phải thái ra cho gà ăn. Có thể bán được vài đồng. Bà Trương rất vui. Được rồi, số tiền này để tôi giữ. Sau này mỗi tuần tôi sẽ dành thời gian đến chỗ bà Trương lấy rau. Hoàng Cẩm thu tiền. Ăn cơm thôi, ăn cơm thôi. Trương Hồng Châu bưng lên bàn nửa nồi bánh ngô và một bát khoai tây lớn. Còn nửa nồi để buổi tối ăn. Khi nào ăn chỉ cần hâm nóng lại là được. Các đồng chí, hôm nay chúng ta chưa làm việc. Ăn ít rau thôi. Trương Hồng Châu viện cớ cho sự lười biếng của mình. Nhưng lời cô ấy nói cũng có lý. Bát rau này cũng đủ để mọi người ăn rồi. Món khoai tây xào của Trương Hồng Châu không phải quá ngon. Cũng không khó ăn, cuối cùng cũng ăn hết sạch. Cách Trương.